Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Phía sau màn điều khiển. Converter dung kiều cầu phiếu đem nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ thả vào thôn đảo đầu cá. Chẳng qua là lý trí bước đầu tưởng tượng, có thể thành hay không? Còn phải xem thôn đảo đầu cá nơi này ý nguyện, cùng với sân cùng nguyên nhân. Nếu như thôn đảo đầu cá cưỡng chế phản đối, chuyện này cũng không làm thành. Bất quá thôn đảo đầu cá phản đối mặt, hẳn sẽ không quá lớn. Đồng Tiểu Nhu cùng Hắc Tử ở thôn đảo đầu cá đều có mấy phần quyền phát biểu. Chuyện này đối với thôn đảo đầu cá cũng là trăm lợi không một làm hại chuyện thật tốt tình. Lý Trí cũng không chuẩn bị ra cái này cá đầu. Đến lúc đó để cho Hoàng Mập ra mặt. Nếu như thuận lợi, nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ, mở rộng thôn đảo đầu cá chẳng qua là bước đầu tiên. Tiếp theo, hắn còn nghĩ, ở nơi này làm một sân chơi, xây cái khách sạn cấp 5 sao cái gì, lại đem đi thông trong thành phố đường sửa một chút. Đến lúc đó, lúc này mới coi là thật thay đổi cái dạng. Xế chiều hôm nay tới, Lý Trí chính là chuẩn bị cùng Hoàng Mập tại hiện trường khảo sát một chút. Xem làm sao làm thích hợp. Rõ ràng Lý Trí ý tưởng sau này, Hoàng Hữu Vi cũng cảm thấy thôn đảo đầu cá quả thật không tệ. Dựa núi ăn núi, dựa vào biển ăn biển. Nơi này có bãi cát, có bến sông, có thuyền câu, có nông gia nhạc. Nếu quả thật làm, cao trung đê đương 3 tầng thứ cũng có thể bao gồm. Nếu như Trụy Tinh lâu nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ thấy ở đây, điểm sáng cũng có, hơn nữa tuyên truyền, có lẽ thật có thể nhặt lên tới. Trọng yếu hơn chính là, nơi này giá đất không mắc. Lý Trí cùng Hoàng Mập đậu xe ở bờ biển, nhìn trước mặt bãi biển từ. Hoàng Mập híp mắt tí hí tính toán nói, ông chủ, cái này phải thật giữ ngươi ý tưởng tới. Ta đoán chừng sợ là không mấy chục, mấy tỷ không xuống được à. Lại là nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ, lại là sân chơi, lại là khách sạn cấp 5 sao. Hơn nữa mua đất, mở rộng, các loại đầu tư cũng coi như số ít đúng số này. Dĩ nhiên số tiền này đến không cần một cái đập đi vào, nhưng cũng cần lục tục đi vào trong đầu. Lý Trí biết Hoàng Mập ý tưởng. Hắn ý là, Lý Trí đem nhiều như vậy tiền đầu tư ở thôn đảo đầu cá, trong chốc lát muốn thu hồi chi phí đi, căn bản là chuyện không thể nào. Khoản tiền này muốn được lợi hồi, chí ít cần 20 năm, thậm chí lâu hơn thời gian. Nếu quả thật làm xong, nơi này có tính hay không chúng ta tài sản cố định? Lý Trí cười hỏi. Hoàng Hữu Vi chớp chớp mắt tí hí nói, coi là, vậy khẳng định có thể coi là à. Lý Trí cười nói, vậy không phải sao, nếu là tài sản cố định, vậy 10 năm, 20 năm mới có thể lời. Đối với chúng ta mà nói, có quan hệ gì đây? Chúng ta Trụy Tinh lâu quy mô còn quá nhỏ, người cảm thấy thành phố cửa tiệm kia có thể truyền thừa trăm năm sao? Truyền thừa trăm năm, Hoàng Hữu Vi sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ, đừng nói truyền thừa trăm năm, ta cảm thấy có thể thật 10 năm cũng không tệ. Lý Trí nhưng cười nói, yên tâm đi, đừng nói 10 năm, chỉ cần đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan không ngã nhắm, cửa tiệm kia ta thì sẽ một mực mở tiếp. Sau này trong thành phố cửa hàng mặt tiền, chỉ biết có hai cái lựa chọn. Kia hai cái lựa chọn, Hoàng Mập hỏi, chúng ta đem đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan mua lại, phủ lên chúng ta Trụy Tinh lâu bảng. Hoàng Hữu Vi cười nói, vậy cái thứ hai đâu? Lý Trí cười nói, mua Tinh Nguyệt Loan đối diện vậy con phố, tiếp tục cùng đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan chết. Ngoặc kép ngoặc kép, Hoàng Hữu Vi bây giờ là thật lòng phục Lý Trí. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói, ông chủ, cảnh giới của ngươi quá cao, ta lão Hoàng là vỗ ngựa cũng không bằng à. bớt nịnh hót, Lý Chí cười mắng câu. Tiếp tục nói, trong thành phố cửa hàng mặt tiền, thời gian ngắn sẽ không di chuyển địa phương, nhưng là trụy tinh lâu hấp kim năng lực không kém. Nếu như đem trụy tinh lâu kiếm được tiền, cũng đập phải thôn đảo đầu cá mở rộng ở trên. Một năm, hai năm, người cảm thấy lấy sau đó, trụy tinh lâu cho người sẽ là một cái dạng gì cảm giác? Ông chủ, suy nghĩ của ngài là muốn đem nơi này biến thành trụy tinh loan. Hoàng Mập sáng ánh mắt nói, Lý Chí cười nói, tinh nguyệt loan ngay cả một biển bóng dáng cũng xem không thấy. Cũng không biết xấu hổ kêu loan, chúng ta nơi này chí ít đối mặt biển khơi. Sao dung kiều, loan bằng vịnh sao, trụy tinh loan cái khái niệm này. Là Hoàng Mập cái đầu tiên nói ra, nhưng là Lý Chí cũng không có phản đối. Chuyện bên này, giao cho ngươi làm, Lý Chí nói. Hoàng Mập gãi đầu một cái, hỏi, vậy trụy tinh lâu sau bếp bên đó đây? Lý Chí cười nói, không phải còn có lão Lý bọn họ đó sao? Ngươi ngày ngày ở nơi đó đi lang thang, cũng không gặp ngươi ở trong phòng bếp đợi bao lâu. Hì hì, Hoàng Hữu Vi cười khan hai tiếng, ở trụy tinh lâu bên trong. Hắn cái này sau bếp đầu bếp trưởng đúng là một có cũng được không có cũng được tồn tại. Bình thường nói so làm nhiều, để cho hắc tử cùng ngươi trước, phụ một tay đi, trước đem nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ xây, sau đó mới có thể nói khác. Lý Chí nhìn mặt biển phương hướng, nhẹ giọng nói, mang Hoàng Hữu Vi đi cá viên hãng chế biến, nhìn xem, hắc tử hắn đã thấy mấy lần. Hơn nữa Lý Chí cảm thấy lão đem hắc tử đặt ở cá viên hãng chế biến bên này cũng không phải là một tránh sự. Vừa vặn lần này cùng Hoàng Hữu Vi thương lượng xong, hắc tử hắn ở thôn đảo đầu cá cũng nói ở trên mà nói, để cho hắn đi theo bên người Hoàng Mập, trước học hỏi kinh nghiệm. Trở lại thành phố, Lý Chí đem Hoàng Mập ném tới ven đường, để cho hắn tự đón xe hồi trụy tinh lâu. Mình lái xe đi, buổi chiều 4 giờ, Lý Chí mới ở trong bót cảnh sát lộ mặt. Không sao chứ, Lý Chí thấy Đông Ánh Tuyết, cười hỏi, Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, sự việc đều đã điều tra xong, Mộc Tiểu Mỹ mấy cái bạn cùng phòng cũng thu Tôn Chí bằng tiền. Mỗi một người 30 ngàn, tiền là Phương Viên Viên thả vào Mộc Tiểu Mỹ trong ngăn kéo. Còn như Tôn Chí bằng bên kia, để cho ngươi đánh không nhẹ, xương sống mũi giảm giá, răng rớt 3 viên, coi là ở trên bị thương nhẹ. Hề hề, Lý Chí cười 2 tiếng, đối với mình đánh người, chút nào không cảm thấy nơi nào có sai, giống như loại này tiện nhân, liền đặc biệt ngựa đáng đánh, nếu không phải lúc ấy có Đông Ánh Tuyết bọn họ ở bên người. Cho cái mặt mũi, bảo vệ không cho phép Lý Chí ra tay ác hơn. Cười cái gì cười? Đông Ánh Tuyết trắng hắn mắt. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nói, Tôn Chí bằng sợ rằng còn không phải là phía sau màn sai xử chứ. Giúp ta cho Tôn gia chuyển lời. Ta muốn biết là ai ở sau lưng muốn động Mộc Tiểu Mỹ. Ta liền Triệu Tứ Hải cũng dám chết. Cũng không biết sợ mấy con mèo, con chó. Nếu không nói, chuyện này hoàn không được. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Chí, đột nhiên hỏi, cái này Mộc Tiểu Mỹ cùng ngươi quan hệ giữa, không giống bình thường chứ? Đúng, Lý Chí nhìn Đông Ánh Tuyết gật đầu, nói, nàng rất sớm trước kia cũng đã là phụ nữ của ta. Bất quá khi đó ta tương đối khốn kiếp, cũng không cho tới bây giờ không đem nàng coi ra gì qua. Cho đến cha mẹ qua đời, gia đạo trong rơi, ta cũng nghèo khổ vất vả, lúc này ta mới nhớ tới nàng tới. Bên người ta tất cả bạn, người thân cũng tính luôn, khi đó cũng chỉ có nàng chịu ra tay giúp ta. Cho nên, ta thiếu nàng, ai dám động nàng, chính là động ta, ta còn có thể thương lượng một chút, có thể động liền nàng, ta phải không chết không thôi. Lúc nói chuyện, Lý Chí trong ánh mắt lóe lên tơ lạnh ý. đời người chỉ có chán nản một lần, mới biết ai để ý nhất ngươi. Lý Trí chán nản qua, cho nên hắn hiểu, cũng càng thêm để cho hắn biết, cái gì gọi là ân tình. Đừng nói Mộc Tiểu Mỹ là hắn người phụ nữ, dù là sau này không phải, chỉ cần ai dám động Mộc Tiểu Mỹ, Lý Trí cũng biết theo như đối phương chết đến cùng, ơn một chén cơm, suốt đời không quên. Huống chi Mộc Tiểu Mỹ đối với Lý Trí tình nghĩa, há là một cơm có thể so sánh. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, nói, ta thật thích ngươi như vậy. Người đàn ông đến lượt có máu có thịt, có tình có nghĩa, lời lời khen, có thể Lý Trí nhưng từ bên trong nghe ra không tốt mùi vị tới. Lý Trí cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là không nói gì. Hắn không muốn lừa dối Đông Ánh Tuyết. Mộc Tiểu Mỹ thật đối với hắn rất trọng yếu. Tôn Chí Bằng cha, cũng là Hải Thành nổi danh phú thương. Bất quá giá trị con người cùng Triệu Tứ Hải là không cách nào sánh được. Do ta ra mặt, sao ngươi ra mặt cùng thích hợp hơn? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút nói. Nàng ý là, mình mặt so Lý Trí đủ. Nếu như Lý Trí ra mặt, vậy Tôn Chí Bằng cha còn không thấy được sẽ mua Lý Trí nợ. Kia sợ sẽ là Lý Trí theo như đối phương chết, cũng không phải trong chốc lát là có thể ra kết quả. Nhưng nếu như là Đông Ánh Tuyết ra mặt, đó cũng không giống nhau. Tôn Chí Bằng cha nhất định sẽ mua Đông Ánh Tuyết mặt mũi này. Bởi vì là Đông Ánh Tuyết sau lưng có Đông gia chỗ hòn này núi dựa lớn. Cảm ơn, Lý Trí nhẹ giọng nói. Đông Ánh Tuyết không lên tiếng, đứng dậy đi ra phía ngoài. Trong chốc lát liền đem Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai người mang theo tới. Cùng Mộc Tiểu Mỹ các nàng lúc nói chuyện, trên mặt còn có tơ nụ cười. Nhưng là đến Lý Trí nơi này, sắc mặt liền bản, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ giải quyết việc chung. Ngươi bây giờ có thể mang các nàng đi, ta bên này có kết quả mà nói, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lý Trí biết Đông Ánh Tuyết nhất định sẽ tức giận. Nàng tức giận nói rõ trong lòng quan tâm mình, nhưng là hắn lại không có biện pháp dỗ người ta. Phải, phiền toái ngươi, Lý Trí nói xong, mang Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương đi ra phía ngoài. Lái xe ra bót cảnh sát, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mộc Tiểu Mỹ, mới nhỏ giọng hỏi, ta là không phải cho ngươi rước lấy phiền phức. Lý Trí lắc đầu cười khổ, không phải. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, trời liền không sập được. Nhớ sau này có cái gì không giải quyết được vấn đề, nhất định phải thời gian đầu tiên thông báo ta. Bỏ mặc chuyện gì, đều có ta đây. Ngày hôm nay loại chuyện này, ta cũng không nghĩ tới. Ai biết Tôn Chí Bằng sẽ làm chuyện như vậy à? Mộc Tiểu Mỹ thanh âm có mấy phần thấp. Bữa nay cũng không có bị ủy khuất gì. Có thể phát sinh cũng xảy ra. Truyền đi đối với nàng danh tiếng cũng sẽ không có dễ nghe biết bao. Hơn nữa trừ mình cùng Triệu Nhã Phương trở ra, trong nhà trọ những người khác đều bị bắt lại, cũng coi là chúng bạn xa lánh đi. 30.000 đồng tiền, 30.000 đồng tiền là có thể để cho những thứ này trước kia bạn lựa chọn ra bán nàng. Để cho Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự là cái gì đều được thu mua sao? Được rồi, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Sự việc đã qua liền đi qua. Tôn Chí Bằng bên kia, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tốt. Lý Trí an ủi, Mộc Tiểu Mỹ cắn môi, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể hay không tìm quan hệ, để cho cảnh sát đem ta trong nhà trọ người cũng thả lại tới. Lý Trí sững sốt một chút. Nghiêng đầu xem nàng mắt, cười khổ nói, các nàng cũng như vậy cái hố ngươi, ngươi còn muốn để cho các nàng trở lại. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ nói, các nàng tất cả đều là không tránh khỏi cám dỗ, mới làm như vậy, dẫu sao quen biết một trận, lại chung một chỗ ở lâu như vậy. Lý Trí nhún vai một cái này nhỏ gái ngốc, quá thiện lương, nếu như là nàng bị cảnh sát mang đi. Phải đối mặt trách nhiệm hình sự. nàng những cái kia bạn cùng phòng, sẽ là nàng nói chuyện sao? Các nàng không phải không cấm đắc trụ cám dỗ, các nàng là vì 30.000 đồng tiền, liền muốn sống bẫy chết Mộc Tiểu Mỹ à? Nếu như Mộc Tiểu Mỹ cầm Tôn Chí bằng chuyện tiền ngồi thật, ai sẽ nghe Mộc Tiểu Mỹ giải thích? Sau này Mộc Tiểu Mỹ còn có mặt mũi ở Hải Đại trong sân trường đợi tiếp. Ngồi ở phía sau Triệu Nhã Phương, có chút hâm mộ nhìn trước mặt nói chuyện hai người. Nàng cũng muốn có một cái như vậy đối với mình tốt bạn trai. Ngày thứ hai buổi sáng, Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương bọn hắn bạn cùng phòng liền bị xe cảnh sát cho đưa trở lại. Cùng tới còn có sưng mặt sưng mũi Tôn Chí Bằng. Chuyện ngày hôm qua là ta gài tang vật hãm hại Mộc Tiểu Mỹ. Ta Tôn Chí Bằng là tên súc sinh, không phải là người. Mời Mộc Tiểu Mỹ ngài đại nhân đại lượng, đừng đang cùng ta vậy kiến thức. Ta sau này cũng không dám nữa. Tôn Chí Bằng trong tay xách cái loa lớn, đứng ở cửa túc xá lớn tiếng kêu. Tối hôm qua không biết Đông Ánh Tuyết làm sao cùng Tôn Chí Bằng người nhà nói. Dù sao sáng sớm Tôn Chí Bằng liền bị bố hắn từ trong bệnh viện đá ra tới, muốn hắn tới cho Mộc Tiểu Mỹ nói xin lỗi. Nếu như đối phương không tha thứ hắn, vậy quay đầu đánh liền chết hắn, làm không có xảy ra hắn đứa con trai này. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Tôn Chí Bằng, không lên tiếng, mà là đem ánh mắt chuyển tới hắn bên người Phương Viên Viên trên mình. So sánh Tôn Chí Bằng, nàng xem Phương Viên Viên càng không vừa mắt. Nàng ngày hôm qua là không phải nói láo. Tôn Chí Bằng hất tay cho Phương Viên Viên một cái bạt tay vang rồi, mặt đầy dữ tợn mắng: ngươi cái này đồ đê tiện, vẫn còn ở nơi này ngớ ra cái gì? Nếu như không phải là ngươi, ta lại làm sao sẽ nghĩ đến gài tang vật hãm hại Mộc Tiểu Mỹ? Còn không mau một chút cho người nói xin lỗi. Trời ạ, CMN ngựa. Nói xong không hết hận, lại tới một cái lỗ tai to quang. Coi là thiếu, đừng đánh, đừng đánh. Ta biết lỗi rồi. Phương Viên Viên kêu khóc, ừng ực quỵ xuống đất, vượt mức quy định bò mấy bước, đi tới Mộc Tiểu Mỹ trước người. Tiểu Mỹ, là ta sai, đều là ta sai, ta không phải là người, bị ma quỷ ám ảnh, không biết suy nghĩ, không nên vu hãm ngươi. Ô ô, van cầu ngươi, van cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, nguyên lý chúng ta đi. Mộc Tiểu Mỹ không lên tiếng, sau lưng Triệu Nhã Phương tới, một cước đem Phương Viên Viên đạp ngã xuống đất, trừng hai mắt mắng: chúng ta cũng là mắt bị mù, làm sao sẽ biết ngươi loại người này đâu. Cút, cút xa xa, sau này ngàn vạn lần đừng xuất hiện lại ở chúng ta trước mắt. Nếu không lão nương gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Lý Trí ngồi ở trong xe, nhìn xa xa, lúc này điện thoại vang lên. Tôn Chí Bằng cùng Phương Viên Viên hai người nói, là một cái kêu là Nhâm Lộ Lộ người phụ nữ xúi dục làm như vậy. Đông Ánh Tuyết thanh âm truyền tới: biết, cảm ơn ngươi, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi. Không cần, ta không thời gian. Đông Ánh Tuyết nói xong liền cúp điện thoại. Lý Trí cầm điện thoại di động, cười khổ lắc đầu một cái, nhìn ngoài cửa sổ trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý. Nhâm Lộ Lộ, ngươi người phụ nữ này ngược lại là thật có thể chơi đùa. Nếu ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền vui đùa một chút đi. Mộc Tiểu Mỹ không có đem Tôn Chí Bằng cùng Phương Viên Viên cùng với trong nhà trọ mấy phụ nữ như thế nào, các nàng cũng coi là mặt mũi mất hết. Không qua mọi người sau này khẳng định không thể ở một cái trong nhà trọ ở. Chuyện này cũng dễ giải quyết. Lý Trí trực tiếp ở phía ngoài trường học cho Mộc Tiểu Mỹ mướn một bộ nhà trọ. Đến lúc đó Triệu Nhã Phương phụng bồi Mộc Tiểu Mỹ cùng nhau ở. Còn như giao thông phương diện, Mộc Tiểu Mỹ có mình kho bạc nhỏ, mua chiếc xe vẫn là đủ. Vốn là Lý Trí nói muốn đưa nàng một chiếc, kết quả Mộc Tiểu Mỹ sống chết không chấp nhận. Lý do là chính bà có tiền, đoán chừng coi như sau này gặp mặt lại,